Chương 584, chạy tới Cổ Nổ Hạ thôn. Uchiha đại thần ý tứ, lẽ nào Thang Chi quốc thất thủ sao? Xả sủ kẻ khiếp sợ. Uchiha sẽ tạ thở sâu, hắn cùng với ba ảnh đại chiến, chúng sủ chỉ cả chia lịa nhẫn thuật, bây giờ nói vậy Thang Chi quốc khó có thể may mắn còn tồn tại. Không đúng. Uchiha sẽ tạ trước mắt một sáng, nói rằng, Mị Dục ban đầu ở hiện trường bày xương mù dày đặc, chí ít còn nhất thì bán hội không cách nào tiêu trừ xương mù dày đặc. Nhất thời, Sasuke một hồi khó hiểu. Kaka, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sasuke vô cùng không hiểu hỏi. Uchiha Sata nheo lại con mắt, nói rằng, Thang Chi quốc nhất thì bán hội còn sẽ không thất thủ, chí ít Mị Dục ở Thang Chi quốc bày xương mù dày đặc, công hãm nỉ dạ đại quân đều đã ly khai. Uchiha Sata chịu đến tập kích thời điểm, chứng kiến Thang Chi quốc thủ phủ lâm vào Mị Dục xương mù dày đặc bao phủ bên trong, Mị Dục vẻ mặt tái nhợt tiêu hao bộ dạng, nhất thì bán hội sẽ không khôi phục. Uchiha Sata tin tưởng. Bây giờ vào lúc này, Mị Dục không cách nào đúng lúc thu hồi xương mù dày đặc. Chúng ta còn có thời gian, đúng không? Xạ sủ kẹ tiến lên nói rằng. Uchiha Sata nheo lại con mắt, nói rằng, hoàn toàn chính xác, căn cứ ta thôi toán, chúng ta có 3 đến 5 ngày thời gian. Như vậy đầy đủ chúng ta đến Thang Chi quốc. Sasuke tiến lên nói rằng. Uchiha Sata nheo lại con mắt, nói rằng, mặc dù đến rồi Thang Chi quốc, cũng vô pháp giải quyết Thang Chi quốc khốn cảnh. Tuy là lần này Uchiha Sata gặp Sasuke, thế nhưng Sasuke mang tới ương đội, cũng bắt đầu không được bao lớn tác dụng. Đại ca, lẽ nào chúng ta còn không giải quyết được Thang Chi quốc? Phiền phức Sasuke không hiểu hỏi. Uchiha Sata vi vi gật đầu. Nói rằng, ba ảnh liên thủ, thực lực không giống bình thường, vào lúc này, chúng ta nhất định phải đạt được Cổ Nổ Hạ chống đỡ. Nhưng là đạn rổ cái tên kia, hiển nhiên là ở gạt ta, căn bản không có dự định trợ giúp chúng ta Huyền Hoa lánh đời thôn dự định. Sasuke vô cùng sinh khí. Tsunade bị giam lỏng, điều này hiển nhiên là đạn rổ gây nên, thế nhưng đạn rổ vẫn không có nói ra. Vào lúc này, đạn rổ tuy là biểu hiện ra sẽ trợ giúp Huyền Hoa lánh đời thôn, thế nhưng chung quy chỉ là đạn rổ đánh ngân phiếu khống mà thôi. Đạn rổ giam lỏng Tsunade, thế nhưng chung quy không cách nào khống chế được Cổ Nổ Hạ. Ở Cổ Nổ Hạ thôn bên trong, có rất nhiều người không phục đạn rổ bản thân. Uchiha Sata nheo lại con mắt nói rằng, chúng ta phải để Tsunade lấy được tự do lần nữa, đồng thời từ Tsunade tới tiếp quản Cổ Nổ Hạ, như vậy chúng ta Huyền Hoa Tam Phương Liên Minh mới có thể khôi phục. Một ngày đạn rổ lên đài, Uchiha Sata cùng Cổ Nổ Hạ liên minh đem vỡ tan. Vào lúc này, Uchiha Sata không thể mất đi Cổ Nổ Hạ người minh hữu này. Nham ẩn thôn, mây mù hai cái làng, bọn họ đã gắt gao ôm thành đoàn đứng lên. Lúc này Uchiha Sata phương này nếu là liên minh chém đứt, lúc nào cũng có thể bị sủ chỉ cả đám người sở khơi mào chiến tranh. Cái thời gian đó, Huyền Hoa lánh đời thôn không thể không quấn vào lớn hơn chiến tranh. Ba ảnh liên thủ Uchiha Sata đã linh giao qua. Mặc dù không có hoàn bại, thế nhưng chung quy Uchiha Sata ở hạ phòng, mặc dù lần nữa trở về, cũng vô pháp cải biến cục diện trước mắt. Sasuke, ngươi lập tức xuất lĩnh những đội đến Thang Chi quốc thủ phủ, tiếp ứng lâm gia thần bọn họ, để bọn họ ở ngoài thành chờ ta đến đây. Uchiha Sata hướng về phía Sasuke nói rằng. Đại ca, ngươi ni? Sasuke khiếp sợ nói rằng. Uchiha Sata cười cười, nói rằng, em trai ngốc của ta, ta nếu có thể nói như vậy, tự nhiên là phải trở về Cổ Nổ Hạ thôn, trợ giúp Tsunade thu được Cổ Nổ Hạ hổ cả danh xưng. Bang Tsunade. Sasuke tiến lên nói rằng, nhưng là chúng ta làm sao có thể ảnh hưởng đến Cổ Nổ Hạ quyết định. Uchiha Sata chưa chắc có thể ảnh hưởng đến, thế nhưng Tsunade bất đồng, hắn là Cổ Nổ Hạ hổ cả tôn tử, lại là đệ tam hổ cả đồ đệ. Ở Cổ Nổ Hạ cách, Tsunade vẫn luôn có công chúa danh xứng, Cổ Nổ Hạ cao tầng vô cùng thưởng thức Tsunade. Bất quá, lần này chắc là đạn rổ gây xích mích, bởi vì Tsunade ở Thang Chi quốc hành vi, cho nên mới phải bị nhốt lại. Uchiha Sata lúc này muốn có được Cổ Nổ Hạ chống đỡ, liền cần một cái mạnh mẽ và trung thực minh hiếu. Tsunade phải trở thành hồ ca. Uchiha Sata nói rằng, ngươi nhanh chóng chạy tới Thang Chi quốc. Là... Sasuke thở sâu, nhận được ra lệnh hắn nhìn về phía sau Thủy Nguyệt đám người, Sasuke cái này đội nhân nhanh chóng ly khai. Trong lúc nhất thời, theo Sasuke ly khai, Uchiha Sata trợn mắt há mồm. Tsunade, chờ đấy ta, ta lập tức tới ngay. Uchiha Saitama cầm thật chặt nắm tay, bây giờ Uchiha Saitama thời gian cấp bách, hắn chỉ có ngắn ngủi không đến 1-2 ngày, như vậy làm sao cái này trong vòng 2 ngày phủ định đảng rộ, để Tsunade lên đài chủ trì Konoha đích sự vật, cái này nhưng là một cái khảo nghiệm. Konoha thôn nhập khẩu trước, nhàn nhạt sương mù đặc phiêu tán đứng lên, Uchiha Saitama thân ảnh chậm rãi đi tới, thủ vệ ở cửa lưỡng đạo nì dạ con mắt chậm rãi khép lại. Làm Uchiha Saitama đi tới cổ nổ hạ nì dạ trước mặt thời điểm, hai gã người trông coi đã ngủ ở trên mặt đất. Lúc này, nói vậy đàn rồ sẽ không nghĩ tới ta sẽ đi tới cổ nổ hạ a Uchiha Saitama khỏe miệng cười. Đàn rồ, ngươi vì sao phải bằng lòng xả sủ kẻ thỉnh cầu? Chúng ta mở UIE sẽ không vào lúc này phân ra người phương nào chạy tới thang chi quốc. Cô nộ hạ cao tầng tiến lên chất vấn lên. Đàn rồ cười lạnh, nói rằng, cái này ta đương nhiên tin tưởng, chỉ là nếu như chúng ta không phải nói như vậy, Uchiha sẽ tạ cùng huyền hoa lãnh đời người của thôn, lại làm sao có thể toàn lực đối phó sủ chỉ cả đám người. Ngươi nghĩ mượn sủ chỉ cả nhân tiêu diệt hết Uchiha sẽ tạ đám người, cô nộ hạ cao tầng tiến lên nói rằng. Đàn rồ tiến lên một bước nói rằng, Uchiha Saitama là nhiễu loạn chúng ta nì giả mình quy củ, phá hư chúng ta ngũ đại thôn đầu sỏ gây nên, một ngày hắn đã chết, chúng ta mở UIE đem một lần nữa trở thành nì giả mình cường đại nhất địa vị. Hôm nay chúng ta cường đại như cũ. Cô nộ hạ cao tầng không phải khách khí nói. Đàn rồ nói rằng, theo họ rồ si ma di xâm lấn, chúng ta mở UIE thực lực đã bị suy yếu. Tuy là làng cắt nhân một lần nữa theo chúng ta ký kết đồng minh, hai người của thôn đã triệt để tiêu trừ lý, thế nhưng chung quy chúng ta ở trận này trong chiến tranh tổn thất nặng nề. Có thể đúng như vậy cũng không phải đối phó Uchiha Saitama lý do, Uchiha Saitama một ngày suy sụp, đối với chúng ta như vậy cổ nổ hạ mà nói không có một chút chỗ tốt. Cổ nổ hạ cao tầng nói rằng, đàn rồ nói rằng, sẽ không, ta đã cùng sủ chỉ cả đàm luận tốt. Chỉ cần chúng ta lần này thang chi quốc sự tình không ra tay, cũng không trợ giúp vụ chỉ hạ sẽ tạ lời nói, nham ẩn thôn cùng mây mù hai thôn sẽ cùng chúng ta mở UIE một lần nữa thành lập hữu hảo quan hệ. Như vậy chúng ta ngũ mù giả vẫn là nì giả mình bên trong cường đại nhất làng, không người lại có thể giao động vị trí của chúng ta. Đàn rổ giơ hai tay lên. Ngươi cùng sủ chỉ cả trong lúc đó có liên hệ, cái này là chuyện khi nào cổ nổ hạ cao tầng khiếp sợ. Căn cứ đạn rồ theo như lời, dường như đạn rồ rất sớm phía trước liền cùng nham ẩn thôn nhân có lui tới. Mới vừa, đạn rồ nói rằng, là ở ta trở thành hổ cả sau đó. Lúc đầu đạn rồ muốn trở thành cổ nổ hạ hổ cả, mặc dù là cổ nổ hạ cao tầng cũng không yên tâm đối với, thế nhưng bây giờ ở cổ nổ hạ thôn bên trong, dường như cũng chỉ có đạn rồ cụ bị như vậy tư cách. Đạn rồ, ngươi muốn tin tưởng. Ngươi bây giờ chỉ là đại lý xử lý cổ nổ hạ sự vật. Cổ nổ hạ cao tầng nói rằng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.